Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 150, Thái tử cản đường. Converter, Dark Hero trùng nữ cũng là từng cái sắc mặt tái nhợt, Kế Linh tê thân thể mềm mại lung lay nhoáng một cái. Lại là còn không quên đưa tay đỡ lấy Nguyệt Như Lan. Lan tỷ, Nguyệt Như Lan ánh mắt đã là một mảnh ảm đạm. Nàng lẩm bẩm nói ra, Kế Lăng Phong, ngươi đến cùng, ở đâu? Nguyệt Như Lan vừa nói xong câu nói này, đột nhiên một tiếng ho khan, một ngụm máu đỏ thẫm từ kiều diễm môi đỏ phun ra ngoài. Một thân như vậy hôn mê bất tỉnh, dài lâu như thế tìm kiếm, Nguyệt Như Lan đã sớm tâm lực lao lực quá độ, sở dĩ còn có thể nỗ lực duy trì, chưa từng sụp đổ. Cũng chỉ là bởi vì, trong lòng còn có một cái hy vọng mong manh, nhưng, từng cái tin tức đều được chứng thực là giả, từng cái hy vọng như là bọt biển đồng dạng vỡ nát. Nguyệt Như Lan giấu chân cơ hồ đạp biến nửa cái đại lục, nhưng Thủy Chung không có bất kỳ cái gì thu hoạch, lần này hy vọng phá diệt, càng giống là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm ra. Để nàng rốt cuộc chống đỡ không nổi đi. Kế Linh Tê vành mắt đều đỏ. Ca ca, ngươi đến cùng ở đâu? Vì cái gì tìm khắp cả thế giới, nhưng cũng tìm không thấy ngươi. Hiện tại, chúng ta muốn làm sao? Ngọc Hương Nhi run giọng hỏi. Chúng nữ cùng nhau một trận trầm mặc. Nửa ngày im lặng, Kế Linh Tê thân thể mềm mại cứng ngắc đứng đấy. Trong lòng chỉ có trống rỗng. Ở thời điểm này, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình mềm yếu. Trải qua thời gian dài, từ khi ca ca mất tích đằng sau, một mực bồi bạn chính mình, an ủi chính mình như Lan tỷ tỷ, cũng đã ngã xuống. Mang mang nhiên nàng đột nhiên sinh ra có một loại trời đất tuy lớn, lại không một người có thể dựa vào chán trường cảm giác. Gần như bản năng nói mớ nói, nên làm cái gì? Chúng ta muốn đi đâu? Trong lòng bỗng nhiên chua chua, nước mắt chảy ròng ròng mà rơi. Ngọc Hương Nhi ngập ngừng nói, chúng ta đều đi ra thời gian đã lâu như vậy. Lúc đầu lần này, gia tộc liền để ta đi thẳng về. Nếu không, Linh Tê, ngươi cùng Lan tỷ đến nhà ta đi chơi một đoạn thời gian a. Chúng ta từ từ nghĩ biện pháp, chắc chắn sẽ có chuyển cơ. Hạ Vũ Hàn cũng là thấp giọng nói, trong nhà của ta cũng nghĩ để cho ta trở về, trước đó thúc giục nhiều lần. Linh Tê, chúng ta như thế chẳng có mục đích tìm kiếm cũng không phải vấn đề a. Trong ngực Nguyệt Như Lan mơ màng tỉnh lại, mệt mỏi thở dài, nói, kỳ thật bọn tỷ muội đã hỗ trợ rất nhiều. Khụ khụ, lần này, các ngươi liền đi về trước đi, đợi có tin tức chúng ta lại tìm, hoặc là rút cái thời gian bọn tỷ muội lại tụ họp. Các ngươi không cần quá lo lắng ta cùng Linh Tê, lần này chúng ta cũng trở về đi. Nguyệt Như Lan vô lực nói ra, chúng ta có nhiều như vậy hộ vệ đi theo, đều là cao thủ, sẽ không ra sự tình gì. Ngọc Hương Nhi không yên lòng nói ra, thế nhưng là các ngươi muốn về đi đâu? Nguyệt Như Lan trong mắt lóe ra cố chấp ánh sáng, nhẹ nhàng cắn cắn răng ngà, nói, trước đó truyền ra tin tức xác thật địa phương, một cái là vị này Lăng Phong công tử, mà đổi thành một cái thì là Thiên Đường Thành. Nguyệt Như Lan kiên quyết nói ra, nếu xác nhận không phải người trước, vậy chúng ta liền về Thiên Đường Thành. Nghe được Thiên Đường Thành ba chữ, Kế Linh Tê trong mắt đột nhiên bỗng nhiên tuôn ra đến một đoàn ánh sáng. Thiên Đường Thành, màn đêm buông xuống không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, chúng tỉ muội lệ rơi chia tay. Ngọc Hương Nhi ôm Kế Linh Tê, ồ ồ khóc rất lâu, mới rốt cục bị khuyên đi. Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan hai người mang theo 40-50 tên hộ về, bắt đầu đường về, nhưng mà đoạn đường này cái này lại đều là trầm mặc, chỉ có Nguyệt Như Lan đáy lòng lại là gần như kiên quyết quyết định một ý kiến. Tại xác nhận bên kia Lăng Phong công tử cũng không phải là kế Lăng Phong đằng sau. Nguyệt Như Lan trong lòng đã là một mảnh cho tàn. Đó là một loại triệt để lòng như cho nguội, sinh không thể luyến cảm giác. Nhưng cũng chính vì vậy, nàng mới nói ra muốn trở về Thiên Đường Thành. Bởi vì nơi đó còn có Vân Dương, Vân công tử, một người kế Linh Tê ưa thích. Nếu ta đã nếm đến loại này vĩnh mất ta yêu tư vị, là như vậy phá vỡ tâm đứt ruột. Như vậy ta liền muốn biện pháp, không thể để cho Linh Tê cũng nếm đến loại tư vị này. Lăng Phong, coi như ta cả đời này mãi mãi cũng tìm không thấy ngươi, ta như cũ biết dùng đời sau tìm kiếm. Còn có ta kiếp sau cũng muốn tiếp tục tìm kiếm. Nhưng liền xem như mãi mãi cũng tìm không thấy ngươi, ta cũng sẽ chiếu cố tốt muội muội của ngươi, ngươi duy nhất muội muội. Trong gió, Nguyệt Như Lan sợi tóc cùng áo trắng theo gió tung bay. Trên gương mặt xinh đẹp, đúng là một mảnh khó tả bình tĩnh. Kế Lăng Phong, ngươi còn nhớ rõ ta từng theo ngươi đã nói câu nói kia sao? Mặc dù ngươi Lăng Phong ngàn vạn dặm, thiên hạ không tung tích, nhưng ánh trăng y nguyên tuyên cổ tồn tại, đời đời kiếp kiếp, ôn nhu triền miên, thiên trường địa cửu không thay đổi, liền xem như hoa lan trong cốc vắng, không thủ nhất sinh, nhưng ta cũng muốn yên lặng chờ đợi, người có thể ngửi được ta lan hương kia, rời đi bọn tỉ muội, cũng đều là người người thở dài, tất cả chúng ta đều có thể về nhà, nhưng duy chỉ có là kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan không thể trở về nhà. Trở về, liền sẽ gặp phải bức hôn. Hơn nữa, còn là tuyệt đối không phản kháng được cái chủng loại kia. Chỉ có chúc phúc các ngươi, có thể tìm được Lăng Phong ca ca. Ngọc Hương Nhi quay đầu, nhìn quan ải vạn dặm, lệ quang óng ánh, nhưng nếu có cái gì khó xử, tuyệt đối không nên quên tới tìm chúng ta. Vân Dương ẩn ẩn nhưng ở giữa cảm giác được là lạ. Hắn tại trong mấy ngày này một mực chờ đợi, chờ lão nguyên soái mang theo hoàng đế tìm đến mình, nhưng là một mực không có chờ đến. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra đâu? Vân Dương vững tin, chính mình sinh sinh bất tức thần công có thể hóa giải hoàng đế bệ hạ độc hoạn. Thậm chí tình trạng cơ thể càng là trước mắt duy nhất một người sẽ không đối với hắn có bất kỳ bất lợi. Tin tưởng vô luận hoàng đế bệ hạ bản nhân còn có lão nguyên soái cũng đều minh bạch biết điểm này. Nhưng vì cái gì không có tới tìm chính mình, chỉ là hoàng đế bệ hạ ngược lại cũng thôi. Có thể lão nguyên soái cũng hoàn toàn không có đến tiếp sau tin tức. Cái này làm cho người khó hiểu. Còn có chính là Lăng Phong các thủy vô âm. Vân Dương trong khoảng thời gian này trước trước sau sau đi vài chục lần Lăng Phong các, nhưng người chủ trì thủy vô âm nhưng không thấy bóng dáng, cũng không tin tức thủy vô âm đi nơi nào. Vân Dương rất xác định thủy vô âm tất nhiên ngay tại Thiên Đường Thành, mà lại ngay tại chỗ tối chú ý đến Lăng Phong các, nhưng chính mình lại là vô luận như thế nào cũng tìm không thấy hắn. Điểm này Vân Dương cũng là cảm giác kỳ quái, không hổ là Bát Ca Phong Tôn phụ tá đắc lực, chính mình bộ dạng này tìm cũng không tìm tới, cũng coi là nhân tài một cái a. Một ngày này, Vân Dương đi tại đi Thanh Vân Phường trên đường thời điểm, phía trước đang có một đội nhân mã chạm mặt tới, phủ thái tử người, Vân Dương liếc mắt liền thấy được Hàn Vô Phi. Gia hỏa này tế này đang một mặt biệt khuất chú mục lấy chính mình, ngón tay còn tại chỗ nào chỉ trò, mà ở bên cạnh hắn bốn cái toàn thân áo đen trung niên nhân đồng thời quay đầu nhìn lại, ánh mắt cũng trên người Vân Dương tập trung. Vân Dương trong nháy mắt liền cảm nhận được rõ ràng như là có bốn mũi tên nhọn đồng thời bắn tới trên mặt mình, trong lúc nhất thời trên mặt thế mà sinh ra bây giờ đau cảm giác. Bốn người này tất cả đều là cao thủ, nhất đẳng cao thủ. Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương nhất thời ngừng bước bước chân, ánh mắt nhìn về phía đối diện cả đám người. mấy tên này, thế tới bất thiện a. Đã thấy đối phương cả đám bỗng nhiên chia hai bên trái phải. Một thân lấy màu vàng sáng bào phục thanh niên, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên đi ra, một phái long hành hổ bộ, khí độ ung dung, người này mang trên mặt ấm áp mỉm cười, để bất luận kẻ nào vừa nhìn thấy đều là muốn sống ra một loại như gió xuân ấm áp cảm giác thoải mái. Cảm giác mà trên thân hắn tràn đầy tôn quý ung dung tự nhiên mà vậy kia, càng làm cho hắn hiện ra một loại cao cao tại thượng, bế nghệ thiên hạ siêu phàm khí thế. Người trước mặt đương nhiên đó là đương kim thái tử, hoàng đế bệ hạ con trai thứ hai, Ngọc Thành Long. Thái tử vừa ra tới, chẳng hề nói một câu, nhưng trong lúc vô hình phát ra khiếp người uy nghi, đã để trước đó dục dịch cả đám người tất cả đều từng cái câm như hến lui xuống. Cũng không một người dám can đảm lỗ mãng. Nghe qua Vân công tử đại danh, cô hận không thể sớm ngày thấy một lần, bất ngờ cho đến hôm nay mới lấy gặp được Vân công tử tôn dung. Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, gặp mặt càng hơn nghe danh. Thái tử mỉm cười nói, Vân công tử siêu giật phong thái, quả nhiên là có một không hai thiên đường, độc bộ thiên hạ. Vân Dương lẳng lặng xem nhìn trước mắt gương mặt này, cảm thấy cảm giác đúng là càng xem càng không đúng vị. Bởi vì hắn nhìn trước mắt người, bản năng hồi tưởng lại chính mình trọng thương thời điểm, trong hồn mộng nhìn thấy gương mặt kia, nếu như gương mặt này có thể càng thành thục hơn một chút, càng thêm thân thiết một chút, màu da càng thêm đen một chút, lông mày không phải nồng như vậy mà nói, cơ hồ chính là lão đại thổ tôn sống sờ sờ lộ ra lâm ở trước mắt. Nhưng chính là những này cũng không lớn khác biệt, lại tạo nên không hề tầm thường không đúng vị. Vân Dương cố nhịn xuống nội tâm gợn sóng, thản nhiên nói, Thái tử điện hạ hoàng gia phong phạm mới là càng làm cho Vân Dương say mê không thôi. Nghe qua Thái tử điện hạ chính là người khiêm tốn, cầu tài như khát nước, đối nhân xử thế chưa từng nửa phần giá đỡ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đây mới thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, gặp mặt càng hơn nghe danh. Thái tử điện hạ cởi mở cười cười, nói, thiên hạ này chính là người trong thiên hạ chi thiên hạ. Cái gọi là hoàng gia, bất quá là thay trời tuần thú, thay mặt vạn dân làm chủ người chủ trì mà thôi. Sao là giá đỡ mà nói? Vân công tử nói đùa. Vân Dương cười ha ha một tiếng, nói, bất quá thái tử điện hạ như thế ngăn cản tại hạ, nhưng lại không biết lại có gì phải làm sao. Thái tử mặt mũi tràn đầy đều là chân thành tha thiết nói ra, cô vẫn muốn cùng Vân công tử thấy một lần, cho nên ngày hôm trước phái người đi mời, không nghĩ tới đơn giản lại là hiểu lầm ý của ta. Đối với Vân công tử có chỗ đắc tội, việc này về công tử không sai, cũng trách không được đơn giản, hết thảy chỉ đổ thừa cô không có đem nói chuyện rõ ràng. Hôm nay đã có duyên gặp nhau, cô tự nhiên muốn hướng Vân công tử bồi cái không phải. Giải thích chuyện lúc trước chi càng, nói, thế mà nghiêm túc đứng thẳng, thanh âm trong sáng nói, Vân công tử, xin lỗi, ngày hôm trước sự tình, hoàn toàn là cô không đúng. Một bên, Hàn Vô Phi trên mặt sắc mặt thay đổi, mặc dù trong lòng của hắn có khác sở thuộc, cũng không phải là thật cho thái tử bán mạng, nhưng thế này nhìn thấy thái tử phen này diễn xuất, lại như cũ khống chế không nổi trong lòng cảm kích, coi như biết rõ thái tử ra là đang làm ra vẻ làm dạng, thu mua lòng người, nhưng nhìn thấy trước mắt phần này thái độ khiêm nhường, là một nước thái tử có thể giả vờ, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Quả nhiên có thể làm việc người khác không thể, nhịn người chỗ không đành lòng. Vân Dương đem né người sang một bên, nói, thái tử điện hạ lời này lại là nói quá lời. Tựa như thái tử lời nói ngày đó từ đầu tới đuôi cũng chỉ là một cái nho nhỏ hiểu lầm, không cần như vậy trịnh trọng việc, gióng trống khua chiêng. Thái tử trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng Từ oán thầm không thôi. Nho nhỏ hiểu lầm, chính là người nho nhỏ hiểu lầm kia. Để cô trong mấy ngày này cực kỳ khó chịu. Văn võ bá quan nhìn xem cô sắc mặt, đều là mang theo vài phần ngờ vực vô căn cứ cùng phỏng đoán. Cơ hồ là đem cô gác ở trên lửa nướng. Người nho nhỏ hiểu lầm này ngược lại là nói đến rất nhẹ nhàng. Thế nhưng là cô có thể không cẩn thận đối đãi a? Chính là muốn gióng trống khua chiêng, trịnh trọng việc mới có thể lộ ra ra cô khí độ. Cùng cô hoàn toàn không có ý xấu. Oán thầm về oán thầm, sắc mặt như cũ hòa nhã, cởi mở cười một tiếng sau khi lại nói, nếu Vân công tử không thấy lạ, như vậy, tương phùng không bằng ngẫu ngộ, Vân công tử có thể có nhã hứng cùng cô cùng uống một chén. Ngoặc kép, dấu bé ta tiếp tục viết canh bốn, rất lâu không có liều mạng như vậy, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.